Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 50, tình trạng chiến tranh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, cái gì, cũng chưa làm. Tuy rằng Tế Huyên vừa tỉnh lại, nhưng anh ấy vẫn đang cố gắng giải thích với tôi nhìn ánh mắt anh ấy, tôi tin tưởng lời. Anh ấy nói, mời mọi người ra ngoài trước, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Y tá nói, dựa trên trạng thái lúc này của Tế Huyên phải nghỉ ngơi thật nhiều, vì thế không để ý sự phản đối của Tế Huyên, chúng tôi rời phòng bệnh. Lâm Lan Chăn, mày có khỏe không? Văn Nhược Tình chắc là không phải quan tâm. Tôi, nó hỏi vậy chỉ có một nguyên nhân thôi, chắc là nó nghĩ tôi đã hút phải băng phiến, nhưng, tôi rất khỏe, bà ống nước biển của mày ngoại trừ việc tốt cho trao đổi chất thì còn tác dụng nào nữa? Tức chết nó đi, đúng vậy đó, Mạn Chữ cũng quyết định trêu tức nhỏ. Sau này đừng dùng nước biển dọa người ta nữa, có thể dùng một chút glucozo, bổ sung thể lực cũng không tệ nha. Tại sao lại như vậy? Làm sao có thể, toilet Tình không ngờ lại như vậy, vẻ mặt không cam tâm, hình như nhớ ra gì đó nói thầm, chẳng lẽ là anh ấy? Văn Nhược Tình, tao không biết mày hận tao sâu nặng thế nào đi nữa, nhưng mày không nên quá mức, tao cũng biết giận đó. Tuy rằng tôi không có chuyện gì, nhưng tôi quyết không tha thứ cho toilet Tình, con nhỏ này rất quá đáng rồi. Có muốn nghe thử xem Tế Huyên sẽ nói gì với mày không? Khuôn mặt Văn Nhược Tình rất thảm, công phu chỉnh người của Mạn Chữ quả thật không tệ. Không cần, tao tin Tế Huyên và mày không có gì với nhau. Cho dù tôi không nghĩ vậy, nhưng trước mặt nhỏ này tôi không thể yếu thế. Toilet Tình, cho dù Lan Chăn có hơi ngốc, Mạn Chữ nói, không có kiến thức, cũng không phải loại người không có thưởng thức như mày, hừ, mày nhìn bộ dạng ủ rũ của Tế Huyên lúc này, coi cậu ta còn có thể làm gì mày sao? Tao cũng không tin, thế giới này không phải mày tin tưởng thế nào thì nó sẽ như thế đó. Tôi tin lời Tế Huyên nói, tôi hét vào mặt Tình Từ, tôi ngồi một mình bên ven đường, rất rối, tâm trạng tôi rối cực kỳ, tôi không muốn thừa nhận và bắt buộc mình không được nghĩ tới cái hình ảnh đó nữa. Lời bác sĩ cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi tin Tế Huyên không có chuyện gì với Tình Tử, nhưng sự thật có đơn giản như tôi nghĩ không? Nếu tôi thật có thể thuyết phục bản thân tin thì tôi cũng không ngồi một mình ở đây, thật phiền a, Lan Chăn. Khi tôi nghe thấy tiếng Huyền Nhu thì tôi mới ý thức được mình ngồi ở đây lâu lắm rồi, trời cũng đã tối, chung quanh đều là những ngọn đèn đường. Tôi lại ngồi ở hồ nước này lâu vậy sao? Huyền Nhu, ai ra, sao cậu lại ngồi ở chỗ này vậy, rất lạnh đó. Con gái sao lại có thể ngồi chỗ đất lạnh, về sau kinh nguyệt không đều thì làm sao đây? Cậu đừng hù tớ nữa, cậu ấy vẫn dài dòng như vậy. Mạn Chữ kêu cậu đi tìm tớ. À, đúng vậy, ngay cả Văn Nhược Khanh cũng lo cho cậu đó, cứ chạy trốn như vậy. Chúng tớ đều rất lo, Mạn Chữ đã kể tớ nghe rồi, chuyện của toilet Tình đó, tớ hy vọng cậu hãy kiên cường một chút, có phải rất xến không? Nhưng Lan Chăn, bất kể như thế nào, tụi mình đều hy vọng cậu có thể vượt qua cửa ải này, toilet Tình chính là muốn tách cậu ra khỏi Tế Huyên, đừng để nhỏ đó được như ý, tớ biết nó muốn cái gì. Nhưng tớ không làm được, tớ không thể quên đi những gì mình đã thấy, tớ nên làm gì đây? Làm sao bây giờ? Nói thật thì tớ không phải cậu, cũng không thấy những chuyện đó, cậu không được quên, cậu là vợ chính thức của Tế Huyên, nó không là gì, chuyện này do nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm thì nó tự chịu, đúng, tớ phải tin Tế Huyên, Tình Từ chỉ là nói nhảm. Nhất định là như vậy, là như thế này, tớ đưa cậu về nha. Lan Chăn, Thiệu Kính Hiên không biết tại sao lại xuất hiện, có lẽ anh cũng đi tìm tôi, anh chạy tới ôm cổ tôi. Thật tốt quá, em không có việc gì, có bị thương không? Em rất khỏe, tôi dẫy ra khỏi người Kính Hiên. Huyền Nhu, tớ đói bụng, chúng mình đi ăn gì đi. À, được, tụi mình đi thôi, em đi gặp Tế Huyên trước xem anh ấy khỏe chưa. Tôi đẩy Kính Hiên ra kéo Huyền Nhu chạy, cái người tên Thiệu Kính Hiên đó, anh ta rất lạ a, Huyền Nhu nói với tôi. Cậu, không thấy anh ta rất quan tâm đến cậu sao? Anh ấy là anh của Tế Huyên đó, quan tâm hơi quá, đúng rồi, Tiêu Diêu. Cậu ấy sao rồi? Cậu ấy không sao rồi, em cậu ấy là một nhỏ điên, không cho bất luận ai tới gần. Tiêu Diêu, còn đuổi tớ ra khỏi phòng bệnh nữa. Huyền Nhu thở dài một hơi, khó, có cơ hội gần cậu ấy như vậy. Ai, coi như hết, kỳ thật hôm nay cậu rất kiên cường nga, Lan Chăn, tớ còn nghĩ là cậu sẽ khóc. Ô, là do tôi quên thôi. Nè, không cần nể mặt như vậy đâu, nói khóc là khóc. Cậu muốn tớ làm sao đây? Mời khách, khóc là một cách phát tiết, tôi cũng không phải quên khóc ngay cả. Bản thân tôi cũng giật mình, tôi lại không nghĩ tới chuyện khóc mà chỉ toàn nghĩ tôi và Tế Huyên sẽ như thế nào. Tôi có một loại cảm giác tôi và anh ấy sẽ không dễ dàng tách ra như vậy, nghĩ đến cái này tôi thoải mái hơn rồi. Cho nên, tôi liền khóc thể hiện một chút bất mãn, ngày mai sẽ là một ngày mới. Tôi vừa lên lớp toilet tình lại theo tới, tôi đúng là không nên khách khí với nó quá, nhất định phải đánh nhỏ đó một trận. Mày đem đống vải rách tới đây làm gì, thật là, sáng sớm đã xui rồi. Mày không thấy sao, mày nhất định phải nhìn. Cái gì à, nhìn liền nhìn, tôi mở ra phía trên có vết máu. Mày có ý gì, có ý gì, mày không hiểu sao, con gái lần đầu tiên cũng sẽ có. Tự mày giữ lại mà ngắm, tôi ném đống vải vào mặt tình tử, thật là vô sỉ, vô sỉ, trên đời sao lại có đứa con gái vô sỉ như vậy. Tế Huyên Anh thật sự, Lâm Lan Chăn bây giờ tao học cùng lớp với mày đó. Đồ tiện nhân, sáng sớm đã tới kiếm chuyện, Mạn Chữ đi tới đá một cước cả lớp, vỗ tay hoan hô, mày tránh xa ra một chút, đúng là làm cho người ta thấy ghê. Tởm mà, cút, ngại quá, bây giờ tao cũng là học sinh lớp này. Về sau ở nhà cũng sẽ gặp chị, mà chị phải chuẩn bị tâm trạng đó. Mày nói gì? Cách chương.